Hamster của Đại Công Tước Phương Bắc, chương 2, tiếng chuột kêu lúc nửa đêm 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đầu thai, tên của tôi trở thành Casu 1. Cha nào đặt vậy, trong rất nhiều cái tên trên thế giới, lý do là gì và tại sao lại là Casu? Chẳng khác gì đặt cho người ta những cái tên như canh kim chi, cơm rang, trứng ốp la, mì rong biển, bít tết, cà ri cua xào. Tôi nên dừng lại, rốt cuộc. Kể từ khi tôi trở thành một con chuột hamster chết tiệt, nhân quyền của tôi đã bị tước đoạt. Tôi đã lớn lên như một cây xương rồng ở vùng cằn cỗi, tôi đã phát hành một trò chơi, và bây giờ tôi là một con chuột. Tôi thậm chí còn chưa biết mùi giàu có và danh tiếng như thế nào. Những tiếc nuối mà tôi đã lãng quên một thời gian lại bắt đầu len lỏi vào. Phải, có một câu nói rằng cuộc sống sẽ tốt hơn ngay cả khi bạn lăn lộn trên cánh đồng đầy phân chó vì ít nhất bạn còn được sống. Ngay cả khi nó ở dạng một cuốn tiểu thuyết mà tôi đã đọc trong khi tôi đang buồn ngủ và bỏ dở giữa chừng. Nhưng tại sao, trong số tất cả những nhân vật đó, một con gặm nhấm, tôi đã phải trở thành một con gặm nhấm chết tiệt, hoàn tất đồng bộ hóa. Được rồi, nói gì đó đi, phun ra hàng trăm ký tự và giải thích lý do tại sao ta trở thành một con chuột đi. Đó là vai duy nhất còn trống. Người đang trêu ta à, khi tôi đang nghiến răng. Kai cẩn thận đặt tôi trở lại chiếc lồng mới. Casu, sao ngươi trông thiếu năng lượng vậy? Ngươi có muốn nghỉ ngơi không? Đúng rồi, có cả núi việc phải nghĩ ngay bây giờ, vì vậy đừng bận tâm đến tôi. Tôi đá vào lòng bàn tay Kai bằng bàn chân nhỏ của mình. Tôi cần nói chuyện với cái hệ thống chết tiệt đó, cút đi. Nhưng anh nghiêng đầu nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc, rồi cẩn thận đưa tôi vào cái chuồng mà anh đã chuẩn bị trước. Có thể không nhiều. Nhưng ta đã chuẩn bị chỗ ở cho ngươi. Hãy nghỉ ở đây, Kai mỉm cười, đó là một nụ cười không phù hợp với khuôn mặt lạnh lùng của anh ta, một nụ cười rất thân thiện. Chuyện gì vậy, cái đó không hợp với ngài đâu, hãy cư xử bình thường đi. Tôi cào nhàu và nhìn quanh lồng hamster mà hắn đã chuẩn bị trước cho tôi. Đây là quá nhiều rồi, nó quá nhiều luôn, chiếc lồng chuột 3 tầng cao hơn mặt bàn, khung được làm bằng gỗ đặc, và mái nhà được uốn cong. Nó thậm chí còn được trang trí bằng một viên ngọc màu đỏ tuyệt đẹp ở giữa. Bên trong, có những chiếc đệm được trang trí tỉ mỉ, một chiếc bát đựng thức ăn lấp lánh đến mức nhìn từ xa có thể nhầm với một vật trang trí, mùn cưa mềm mại, đủ loại đồ chơi, cầu trượt và bánh xe. Nó thật sang trọng, tôi chưa bao giờ thấy một cái lồng xa hoa như vậy trong đời. Ngoài ra, các đồ trang trí được khắc trên khung quá sáng bóng. Ngài đặt vàng trong lồng của một con chuột à? Tôi từng sống trong một căn studio chật hẹp, nơi cửa sổ đối diện bị vỡ mỗi khi tôi mở cửa. Nhìn thấy ngôi nhà 3 tầng như vậy, tôi đã rất lạc lõng. Tất nhiên, theo tiêu chuẩn hamster, đại công tước là quý tộc giàu có thứ 3 trong đế quốc. Có vẻ vẻ, để làm một ngôi nhà như vậy cho chỉ một con hamster, phải là một người khá giàu có hoặc phát cuồng vì loài gặm nhấm. Hắn phải là một tên thừa tiền, dù sao thì ngươi cũng nên nghỉ ngơi đi. Ngày mai ta sẽ đến chơi. Tôi hít một hơi thật sâu. Tôi không gật đầu hay nhìn anh ta. Hamster có thể hiểu tiếng người sẽ bị nghi ngờ. Đó là một điều không nên. Tôi thu mình vào một góc và cuộn tròn lại. Đi đi, tôi ngủ. Casu, mơ đẹp nhé. Mơ đẹp cái mông tôi á. Đối với tôi, đây là một cơn ác mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hòa ảnh cuối cùng cũng đến sau khi tên nghiện hamster chết tiệt đó quay trở lại phòng ngủ của mình. Bây giờ, chúng ta hãy có một cuộc trò chuyện tử tế. Này, Delta viết hoa, có phải ta đang ở trong không? Vâng đúng vậy, GT, cách chương.